Lúc ghi danh trường quân đội, anh cũng không có một chút do dự. Anh nhìn thấy trán cô chảy đầy mồ hôi, hất cằm sang bên cạnh. Qua bên kia đi. Minh Trúc gật đầu, hai người cùng nhau bước tới bóng râm bên phía bên kia. Bên trong sân huấn luyện, binh lính vừa tập vừa kháo nhau. Nhìn thấy Lục Trác Phong đứng kế bên một người phụ nữ xinh đẹp. Có người vừa chống đẩy vừa vụng trộm đưa mắt bên này quan sát đánh giá mấy lần. Lục Trác Phong quay đầu, nhìn lướt qua sau. Mấy tân binh lập tức cúi đầu ra sức chống đẩy. 80, 81, 82. Sĩ khí rung trời. Minh Trúc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lấy bút và viết từ trong túi ra vội vã ghi chép. Lục Trác Phong liếc mắt. Thấy cô đang ghi chép lại cảm hứng lại rời mắt đi. Tân binh đếm tới tiếng thứ 200 thì huấn luyện buổi sáng kết thúc. Trương Vũ Lâm cũng dẫn mọi người trở về. Đường Hy nhìn thấy Minh Trúc đứng kế bên Lục Trác Phong không hiểu sao lại cảm thấy hai người là xứng đôi. Cô nhìn một hồi, lại chạy nhanh về phía trước đứng trước mặt Minh Trúc than thở. Nóng chết mất thôi. Minh Trúc đưa cho cô nàng tờ khăn giấy lau mồ hôi. Bên sân một đoàn tân binh cũng đã kết thúc huấn luyện đang đi về phía bên này. Vừa đến gần phảng phất mang theo khí nóng sang bên đấy. Đội trưởng. Mọi người đồng loạt kêu lên, lại nhìn về phía đoàn làm phim, nhất là Minh Trúc. Một là do cô xinh đẹp, hai là vừa rồi cô đứng chung với Lục Trác Phong, làm cho bọn họ vô cùng hiếu kỳ đấy. Lục Trác Phong khoát khoát tay. Đều đi ăn cơm đi. Trường Vũ Lâm cũng chào hỏi bọn họ cười nói. Đi thôi, cùng đi ăn cơm. Căn tin của chúng tôi đồ ăn cũng không tệ lắm. Đường Hinh kéo Minh Trúc đi giữa một đoàn quân nhân mặc trang phục. Mới nhỏ giọng hỏi. Cậu cùng Lục đội có quen biết à? Rất lâu rồi. Sao từ trước đến giờ chưa từng nghe cậu nói thế? Nhiều năm không gặp, không có gì đáng nói cả. Thật ra vừa rồi, tớ nhìn cậu cùng anh ấy đứng một chỗ rất xứng đôi, cảm giác vậy. Đường Hinh nói đùa. Thật vậy sao? Minh Trúc cong khóe miệng. Anh ấy là đồng đội trước kia của anh Từ Duệ. Đường Hinh ngây ngốc. Đến nhà ăn, Khương Đạo nói. Thì ra Lục đội và Minh Trúc có quen biết nhau. Vừa rồi ở cổng, hai người cũng không chào hỏi. Còn tưởng rằng không quen biết nhau chứ. Lục Trác Phong cúi đầu ăn cơm. Quen biết mấy năm rồi? Quen biết thì tốt. Có người quen, dễ nói chuyện. Lâm Tử Du nói. Trên đường đi Minh Trúc cũng không nói gì. Còn tưởng rằng cậu giống như bọn này là lần đầu tiên đến đây chứ. Minh Trúc nhìn cô một cái. Mình là lần đầu tiên đến đây đấy. Lâm Tử Du nở nụ cười ngọt ngào. Trương Vũ Lâm ngồi bên cạnh nhắc tay nói. Chúng tôi thật sự là lần đầu tiên gặp Tinh Tiểu Thư. Nếu đã từng đến, mọi người chắc hẳn đều sẽ nhớ rõ. Dù sao phụ nữ trong quân khu rất ít. Ngoại trừ quân y và bác sĩ tâm lý ngẫu nhiên đến kiểm tra tâm lý định kỳ thì toàn là ông cả. Nếu thật sự có phụ nữ đến, mọi người chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là phụ nữ mặc sườn xám, còn quen biết với Lục đội. Cơm nước xong xuôi, mấy vị biên kịch thuận tiện ngồi lại phòng ăn giao lưu nói chuyện phiếm với các binh sĩ. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Hàn Tĩnh dẫn một vài tân binh đi ngang qua cửa ký túc xá, nhìn thấy bọn họ nhướng mày nhìn Lục Trác Phong, lại hỏi Minh Trúc. Minh tiểu thư, còn chưa trở về à? Không phải là vừa mới đi rồi sao? Minh Trúc quay đầu nhìn theo hướng nhà vệ sinh. Đường Hinh lúc này mới đi ra, cười híp mắt. Tớ xong rồi, đi thôi. Lục Trác Phong lườm cô nàng một chút, đứng thẳng người nói. Tôi đưa hai người đến cửa. Đường Hinh cười. Được. Cô tròn tay mình qua tay Minh Trúc. Lục Trác Phong đút tay vào túi quần, hất cằm với Minh Trúc, ra hiệu cho các cô đi trước. Minh Trúc lôi kéo Đường Hinh đi đằng trước. Đường Hinh vẫn nháy mắt với cô, bộ dáng như có rất nhiều lời muốn hỏi. Minh Trúc nhìn cô nàng một cái, đoán được chắc chắn lúc nãy cô nàng đang muốn trốn ở cửa nhà vệ sinh nghe được gì rồi. Lục Trác Phong vẫn không nói một lời, im lặng đi bên cạnh hai người, dẫn các cô tới cửa. Nhìn thấy hai chiếc xe Việt xã dừng ngoài cửa, nói, đi thôi. Đường Hinh cười ha ha, cảm ơn Lục đội. Việc nhỏ thôi. Lục Trác Phong đem xuống vẻ mặt chia tay, nhìn theo xe chạy đi, nhíu mày quay người lại. Nhìn cô, xuyên qua cửa sổ xe thoáng thấy bóng Lục Trác Phong còn đứng nguyên ở đấy. Trở lại ký túc xá chỉ nghe thấy tiếng đám nhóc kia đang thảo luận. Cậu nói có phải Lục đội thích cô nương mặc sườn xám kia không? Là biên kịch Minh Trúc đấy. Không đâu. Bác sĩ Bành cũng thích Lục đội của chúng ta không phải sao? Hai người họ hẹn hò, không phải là sớm hay muộn đó sao? Thực ra Minh cô nương vóc dáng thật sự rất đẹp, giống như các tiểu thư khuê các phim truyền hình ấy. Những lời này không thể dung túng, đừng nói lung tung, cẩn thận Lục đội phạt cậu đấy. Lục Trác Phong đẩy cửa đi vào, lạnh lùng quát một tiếng. Không ngủ được thì ra ngoài,